Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 358, Dương Hạ và Tiêu Hạo Thiên. Góc truyện audio.com, đêm nay, sáng sớm 4 giờ Thái Âm Môn duy trì được nhiều năm đã bị tiêu diệt im hơi lặng tiếng, bên ngoài gần như hoàn toàn không biết đến. Chỉ bởi vì tốc độ hành động của Dương Hạ quá nhanh rồi. 10 phút sau khi tiêu diệt Thái Âm Môn, Dương Hạ và 8 vị đại tướng dưới trướng của ông ta, và cả những đạo chủ cảnh giới sinh của Thái Âm đã đầu hàng qua đây, hợp lại tổng cộng lên đến 10 vị đạo chủ cảnh giới sinh đình phong, trong đó Dương Hạ chỉ còn thiếu nửa bước nữa là trở thành nhân vương, chỉ thiếu một chút nữa là có thể thật sự trở thành cường giả cấp bậc nhân vương. Sức mạnh hùng hậu như vậy, cho dù là bị bỏ ở trong thế giới, cũng tuyệt đối có thể xếp hạng cao. Tông chủ, hiện tại Thái Âm Môn đã bị tiêu diệt, tiếp theo chúng ta làm gì? Dương Liệt ở phía sau Dương Hạ, trong ánh mắt sâu thẳm đỏ chứa đựng sự kích động, mở miệng nói với Dương Hạ. Mà khi ông ta nói đến Thái Âm Môn bị tiêu diệt, Thái Âm đứng ở một nơi không xa, trên mặt không hề có bất kỳ biểu cảm không thoải mái gì. Mấy chục năm trước Thái Âm đã biết Dương Hạ đã ẩn nấp rồi, trong lòng Thái Âm vẫn luôn tin tưởng, trên mảnh đất rộng lớn này, thiên chi kiêu tử mạnh nhất của thời đại trước, khí vận chi tử tuyệt đối không bao giờ cứ bắt vô âm tín như vậy. Chỉ là điều duy nhất ông ta không ngờ đến là, Dương Hạ vừa ẩn nấp là mất mấy chục năm lâu vậy. Cho đến khi thế giới này chào đón thời đại chiến bộ, các nước trên thế giới, mỗi một chiến trường, thời đại lấy chiến đội làm trọng. Cũng đến khi, trên mảnh đất đại hạ này, lại một lần nữa xuất hiện một vị khí vẫn chi từ Tiêu Hạo Thiên. Dương Hạ mới vừa tái xuất lại từ đầu, mà hiện nay Dương Hạ cũng không thể không tái xuất, nếu không thêm một thời gian nữa, rất có khả năng cả cơ hội ông ta tranh giành với Tiêu Hạo Thiên cũng không còn. Hiện nay Tiêu Hạo Thiên đã chính thức mở ra được đường chân đế. Mà Dương Hạ lại không phải đi đường chân đế, chỉ là hiện nay khí vận chi từ của hai thời đại lập tức sẽ phải đụng độ nhau, rốt cuộc ai sẽ thắng, này. Ai cũng không biết, chỉ là một đám lão già này của Thái Âm, so với Tiêu Hạo Thiên thì bọn họ tin tưởng Dung Ha hơn. Dù gì đến độ tuổi này của bọn họ có rất nhiều chuyện cũng biết và hiểu được một số. Ví dụ như Tiêu Hạo Thiên có thể phát triển nhanh đến như vậy, là bởi vì 5 năm trước có sự tồn tại của một vị chân chính đại khủng bố. Không có đối thủ, đã âm thầm giúp Tiêu Hạo Thiên thay đổi số mệnh một lần. Nếu không một số cấp đệ chí cường tông môn ẩn thân trong thời đại này, khí vận chi tử mà bọn họ công nhân, thời đại chi tử có lẽ là Khổng Minh Hiên. Đằng sau Tiêu Hạo Thiên có sự tồn tại của thế lực khủng bố, là một vị vô địch nhân vương. Mà Dương Hạ lại không giống, ông ta là người của thời đại trước, thật sự là một vị cao thủ tuyệt thế, từng bước từ trong chiến trường giết ra. Nổi lên từ trong các trận chiến nhỏ, giết đến học viện xã tắc. Cuối cùng mới lựa chọn ở ẩn. Lúc này, gió đêm hơi lạnh thổi qua thối qua tóc của Dương Hạ, Dương Hạ mặc một bộ trường bào có đường viền màu trắng kim, vốn có hai bợt tóc mai trắng, cũng đã biến thành màu đen, thân hình của Dương Hạ cũng cao to không ai bằng, cho dù chỉ là nhìn. Khuôn mặt cũng có thể nhìn ra Dương Hạ tuyệt đối là một vị cao thủ tuyệt thế, và lại trên người của Dương Hạ có khí chất của cao thủ tuyệt thế. Dương Hạ nhìn bầu trời đêm tối ở trên cao, trong lòng nghĩ, đại thế, đã phải đến giói. Chỉ là Tiêu Hạo Thiên, người mở đường chân đế chuẩn bị xong chưa? Ông rất tuyệt, có thể chủ động buông bỏ quyền thừa kế của nhất tôn đẳng cấp nhân vương, mà sau đó đi con đường của mình. Người, đúng là rất tuyệt, có tư cách làm đối thủ của ta. Sau khi trong lòng Dương Hạ lẩm bẩm vài câu, sau đó gật đầu nói với Đàm Dương Liệt, trời vẫn chưa sáng, đi chiến thần môn một chuyến đi. Thiếu chủ đương thời chiến thần môn, nếu đã lựa chọn điện thiên thần, vậy thì đừng do dự nữa, không phải sao? Ha ha, Tiêu Hạo Thiên, tôi lại tặng một phần quà lớn cho cậu. Nhanh chóng mạnh lên đi, cậu của hiện tại tôi vẫn thật sự không có nhiều hứng thú đối phó cậu, tôi cho ông đầy đủ thời gian, chi là hy vọng cậu. Đừng làm tôi thất vọng. Ánh mắt Dương Hạ lò qua, sau đó cả người nhúc nhích một cái, trong chớp mắt đã biến mất trong đêm. Đúng vậy, loại tuyệt thế anh hùng xào trá như Dương Hạ, ông ta vốn không hề sợ Tiêu Hạo Thiên, hậu bối như Khổng Minh Hiên trưởng thành lên, ngược lại trong lòng ông ta lại càng mong đợi những người đó trưởng thành, như vậy, trong thế giới ông ta mới không cô đơn, mà nếu như lúc này những người có thể lọt vào trong mắt của Dương Hạ cũng chỉ có những nhân vật tuyệt thế như Đạo Nhất, Đường Ngọc Hiền, hiệu trưởng cũ của học viện xã tắc thôi. Đạo Trần tuy nói hiện tại cũng đã đột phá được cấp đạo chủ cảnh giới sinh đinh phong, nhưng ông ấy đã hao tốn hết tất cả nội lực bên trong, mà Đạo Nhất lại khác, lúc trước khi Dương Hạ dụng mặt Đạo Nhất, ông ta từ trên người của Đạo Nhất cảm nhận được một sự uy hiếp nhe. Ông ta hiểu, Đạo Nhất có khả năng không hề kém cạnh ông ta, đều là những người sắp đột phá đến sự tồn tại nhân vương. Cũng đúng, dù gì Đạo Nhất cũng là người giữ quy tắc trong doanh trại, người đầu tiên dưới cấp nhân vương. Và lại điều quan trọng nhất là Tiêu Hạo Thiên và những người khác đang không ngừng nhanh chóng đột phá, vậy thì đồng thời, những người như Dương Hạ, Đạo Nhất cũng đang không ngừng rèn luyện, không ngừng vươn lên. Ông ta, Dương Hạ, tuyệt đối có lòng tin và niềm tin đột phá đến cấp nhân vương. 5 giờ sáng, bởi vì đã đến cuối thu cho nên, trong Đại Hạ Vực vẫn là một màn tối đen, trong lãnh thổ bộ phận trung tây của Đại Hạ Vực trên lãnh. Thổ diện tích sa mạc vô biên, có bán nép trụ sở Trinh Chiến Thần Môn. Mà lúc này, ở đồi cát bên cạnh trụ sở chính chiến thần môn, Dương Liệt Thái Âm và 9 vị cấp đạo chủ, hiện ra nguyên hình. Một giây sau, Chiên Vi đạo chủ tuyệt thế bọn họ, liên thủ trường một cái vào đất cát phía dưới. Rầm rầm rầm, đất cát bay tung tóe, thứ gì trong phạm vi mất mét xung quanh đều bị di chuyển đến chỗ khác. Sau khi đất cát biến mất, đại điện trụ sở chính của chiến thần môn, đã hiện ra trước mắt. Vèo vèo vèo, một giây sau, môn chủ của chiến thần môn. Chiến Vô Song, và cả mấy vị đạo chủ trong tông toàn bộ đều bay ra, sắc mặt người nào người nấy đều cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ là sau khi bọn họ nhìn thấy 9 vị đạo chủ cảnh giới sinh ở xung quanh, thần trí trong tức khắc lại tràn đầy nỗi sợ hãi. Các người là, thời khắc này, sắc mặt của Chiến Vô Song trắng bệch tâm trí run rẩy. Cửu Tôn, 9 vị đạo chủ cảnh giới sinh, và lại giống với Thái Âm, ông ta gần như là trong chốc lát là có thể nhận ra Dương Liệt và những người khác. Trong ấn tượng của ông ta những người này đã sớm chết mất rồi. Răng rắc răng rắc răng rắc, một giây sau, vào lúc Chiến Vô Song vẫn chưa hoàn hồn lại, trong không khí đã truyền lại hàng loạt tiếng răng rắc rối. Sau đó Chiến Vô Song đã thấy được trong cả cuộc đời của ông ta, một hình ảnh khiến ông ta chấn động nhất. Một vị mặt trăng gần như hoàn toàn bị cứng lại trong bầu trời đêm hiện ra, mà vốn vẫn là một màn đen sâu thẳm của sa mạc trong thời khắc này đã biến thành ban ngày. Mà trong khung cảnh đó, có một người thấp thoáng đứng đó. Một giây sau, mặt trăng lơ lửng trên không trung đang từ từ đi xuống, bóng dáng của Dương Hạ xuất hiện, mặt trăng sau lưng, vẫn phát ra sự uy hiếp vô cùng khủng bố. Sự uy hiếp cực mạnh đó, khiến Chiến Vô Song và những kẻ mạnh trong chiến thần môn, đều tự nhiên mà lui về sau, tóc và áo bào thì bay phát pho. Dương Hạ, trong lòng Chiến Vô Song lúc này càng hoảng sợ hơn, ông ấy biết được Dương Hạ là cấp đạo chủ cảnh giới sinh. Nhưng ông ấy làm sao cũng không ngờ rằng, một mực nhẫn nhục ở ẩn như Dương Hạ lại thật sự luyện đến trình độ đó. Chê cấp bậc của đạo chủ và lại nhìn bộ dạng này, Côn rất nhanh là đột phá được. Đối diện với nghi vấn của Chiến Vô Song, Dương Hạ vừa gật đầu vừa cười và nói, không sai, là tôi, ông Vô Song, đã lâu mới gặp. Thần trí của Chiến Vô Song vẫn đang trong tình trạng chấn động cho nên lúc này sau khi nghe được lời của Dương Hạ cũng chỉ có thể ngây ra và gật. Đầu nói, Dương, Chiến Vô Song, tham kiến tông chủ Dương. Dương Hạ cười và gật đầu, thì không còn nói gì nữa. Mà Dương Hạ không nói, Thái Ảm ở sau lưng ông ấy lại tiến lên một bước, nói với Chiến Vô Song đang bị thần trí chấn động. Ông Vô Song, lần này chúng tôi đến cảm thả. Chiến Vô Song có chút không dám tin tong và nhìn Thái Âm hỏi, môn chủ Thái. Thái Âm, ông bây giờ, Thái Âm cười và gật đầu nói, đại thế giá lâm, mỗi người đều có sự lựa chọn riêng của mình, Thái Âm môn đã không còn tồn tại nữa, từ đây về sau tôi chỉ là một trong 9 vị đại tướng rời trường tông chủ Dương. Cho nên ông Vô Song, từ nay về sau, ông đừng gọi tôi là môn chủ Thái Âm môn. Trong đầu của Chiến Vô Song, chỉ cảm thấy trong chốc lát nổ ra một củ sét lớn, mặt và sau lưng của ông ấy cũng không ngừng chảy mồ hôi. Thái Âm môn, không còn, trong cửu đại đến cấp chí cường tông môn kia Thái Âm môn xếp hạng thứ hai, lại không còn nữa. Và lại cả Thái Âm lại quy phục Dương Hạ, vậy chiến thần môn của ông ta thì phải thế nào? Trong lòng của ông rất khẳng định, loại cao thủ tuyệt thế như Liệt Dương tông tông chủ Dương Hạ ông ta là tuyệt đối không cùng đại hạ chiến đội đứng chung một phe. Vậy thì thái độ của Liệt Dương tông đã rất rõ ràng, và lại 4 ngày sau bọn họ sẽ phải cùng Điện Thiên Thần và chiến đội đại hạ đàm phán rồi, vậy chiến thần môn của bọn họ thì sao? Dù gì thiếu chủ chiến thần môn của bọn họ chính là một trong 5 phó điện chủ của Điện Thiên Thần mà. Thái Âm môn cũng đã về phe của Liệt Dương tông, vậy chiến thần môn của ông ấy thì sao? Bọn họ có thể quy thuận không? Trong thời khắc này Chiến Vô Song, nhìn Dương Hạ và Thái. Âm cùng những người khác một vị là còn thiếu nửa bước nữa thành nhân vương, 9 vị đạo chủ cảnh giới sinh, trong lòng ông ta tuyệt vọng rối, dung là tuyệt vọng roi, đờ trận trước mắt kinh khủng như vậy. Cho dù là ông ta muốn xin Tiêu Hạo Thiên chi viện nếu không kịp rối, mồ hôi trên người Chiến Vô Song nhiều hơn rói, thật sự phải khai chiến ngay lúc này, vậy chiến thần môn của bọn họ thậm chí cả một phút cũng không chống nổi. Đúng vậy, thật sự tàn khốc như vậy, bọn họ cả một phút ngắn ngủi cũng chống không nổi, một giây sau Chiến Vô Song rất khó khăn để nuốt nước miếng, nói với Dương Hạ tông chủ Dương ông. ông sáng sớm qua đây, là muốn chúng tôi phải làm gì? Tông chủ Dương, có thể để lại cho chiến thần môn chúng tôi hạt giống được không? Dương Hạ cười rồi, vừa cười vừa nhìn chiến vô song đang hoảng sợ mà. Nói, ông vô song, hạt giống chiến thần môn của ông, không phải đã sớm để lại rồi sao? Bây giờ thiếu chủ chiến thần môn của ông, không phải đang ở điện thiên thần sao? Ha ha, ông yên tâm, chiến thần môn của ông, sẽ có giống mà. Chiến vô song nghe được lòng như nguội lạnh, sau đó ông ta vô cùng tuyệt vọng mà bắt đầu ngưng tu khí thế toàn thân. Chiến thần môn, thật ra bây giờ đã quyết định ở phe nào rồi? Chỉ dòi đến ngày sau khi đột phá được cấp chân để quy về tiếp nhận chiến thành môn rồi. Cho nên, lúc này, ông ta chiến vô song, và cả những người mạnh trong chiến thần môn, đã không được lựa chọn nữa. Chiến vô song chỉ nghĩ đến tập hợp sức mạnh toàn tông, liều chết với đối phương mà thôi. Mà lúc này Dương Hạ nhìn toàn thân đang ngưng tu khi thế, chuẩn bị trận chiến liều chết của chiến vô song, càng cười nhiều hơn. Sau đó, Dương Hạ nhìn, chiến vô song một cái thật sâu, cười một cái, rồi quay người bỏ đi. Mà sau khi Dương Hạ rời khỏi, tám đại tướng của chiến thần môn, Dương Liệt, Dương Dương và những người khác cũng đã rời khỏi. Sau đó chiến vô song ngu luôn, o, đi, đi rồi, không tiêu diệt chúng tôi sao? Trong thời khắc này chiến vô song, gần như là nói câu đó trong vô thức. Ha ha, ông vô song, ông Dương Hạ đi rồi, ý đồ rất rõ ràng, tối nay ông ta qua đây, không hề có ý định tiêu diệt chúng ta. Dương Hạ đi rồi, nhưng Thái Âm lại ở lại. Ánh mắt thâm sâu nhìn chiến vô song đang mơ màng một cái. Ồ, ông Thái Âm, vì, vậy ý của tông chủ Dương là gì? Chiến vô song hoàn toàn ngu luôn, tiếp tục hỏi Thái Ảm trong vô thức. Thái Âm nhìn chiến vô song một cái nói, ông vô song, mấy ngày trước ông từng nói qua ông muốn thiếu chủ của chiến thần môn các ông, bây giờ. Chiến là một trong năm phó điện chủ của điện thiên thần, sau khi đột phá được chân đế tiếp nhận chiến thần môn, đúng không? Chiến vô song không hiểu mà gật đầu, cái này với những người Dương Hạ tối nay, bộc lộ võ lực qua đây có quan hệ gì? Thái Âm gật đầu tiếp tục nói, ừ, ý của tông chủ Dương, rất đơn giản. Ông võ song, nếu chiến thần môn ông bây giờ đã đứng về phe của chiến đội đại hạ, vậy ông cử thoái vị đi cũng đừng đợi thiếu chủ của ông đột phá được chân đế mới thoái hẳn. Chiến thần môn các ông, bây giờ đã hoàn toàn đúng về phe chiến đội đại hạ đi. Bốn ngày sau, ông cũng ra đây cùng nhau đi tham gia đàm phán. Cơ thể chiến vô song run một cái miệng mở rất to, mồ hôi trên mặt chảy còn nhiều hơn nữa, sự nghi vấn trong lòng lại càng nhiều hơn, ông ANG đi ra ma nhìn Thái Âm hỏi, Thái. Ông Thái Âm, tôi có chút không hiểu, tôi có thể hỏi ông một việc được không? Chiến vô song nuốt nước miếng một cách khó khăn hỏi, Thái Âm gật đầu nói, u có thể ông vô song, mơ đi nói. Lúc này trên mặt của Thái Âm không còn cười nữa, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Chiến vô song gật đầu nói, ông Thái Âm, ông có thể nói cho tôi biết tông chủ Dương có ý định bốn ngày sau cùng điện thiên âm, chiến đội đại hạ khai chiến sao? Sắc mặt Thái Âm vô cùng nghiêm túc mà lắc đầu nói, khai chiến. Không, không cần như vậy, ông vô song, tầm nhìn của ông, vẫn còn quá thấp rồi. Thái Âm nói xong, ngừng một lúc không đợi chiến vô song tiếp tục mở miệng nói, ông ất thở dài, một lần nữa ngẩng đầu nhìn gương mặt sợ hãi của chiến vô song nói, ông vô song, ông với tôi giống nhau. Chúng tôi đều đã đánh giá thấp dã tâm của Dương Huynh rồi. Chiến vô song đứng tại chỗ ngửa ra, trong đầu của ông ấy đang cố gắng phân tích lời của Thái Âm. Bốn ngày sau Dương Hạ không muốn khai chiến, vậy ông ta lại đang nghĩ gì? Chỉ là một lúc sau, đợi chiến vô song một lần nữa hoàn hồn, khi muốn tiếp tục hỏi Thái Âm, lại phát hiện Thái Âm cũng đã quay người bỏ đi. Chiến vô song hà miệng ra, chỉ là khi ông ấy vẫn chưa nói ra, tám en đi xa truyền lại tiếng của Thái Âm, ông vô song, nghe theo ý của tông chủ Dương đi, nếu như chiến thần môn của ông không muốn bị tiêu diệt. Sau khi trời sáng, ông lập tức đi đến Kinh Bắc nhờ chiến thần môn hoàn toàn xuất thể, đại thể. Đã đến rồi, cách chương.